Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1232, chương 1234, tất cả lãnh đạo đều tại bảo vệ Hạ Minh. Bởi vì lúc trước Liên Hồng chính thì nói với số 1 qua. Cho nên, số 1 trực tiếp mang mấy người đi tới nơi này, làm số 1 mang mấy người này tiến đến sau khi, lúc này mấy người này nói. Thủ trưởng, nơi này có 4 cái USB, các người nhìn một chút, có giá trị hay không? Số 1 nói ra, đúng, thủ trưởng, mấy người này bắt đầu xuất ra máy tính, nhanh chóng bận rộn, mấy người này nhìn một hồi sau khi, khiến mấy người này là càng xem càng kinh hãi, đến cuối cùng nhất, biến thành nồng đậm rung động. Báo cáo thủ trưởng, nói, thủ trưởng. Bên trong tư liệu thiết kế rất nhiều chuyên nghiệp, hơn nữa còn là liên quan tới hàng mẫu, máy bay, tên lửa, cùng kiểu mới súng ống chế tạo. Căn cứ chúng ta chuyên nghiệp, có thể nhìn ra được, trong này đồ vật đều là thật, chỉ bất quá, bên trong tư liệu thiếu trọng yếu nhất hạch tâm văn kiện. Bọn họ đều rung động, cái này văn kiện bên trong đều là cái gì? Vậy mà đều là mẹ hắn hàng mẫu, máy bay, tên lửa, súng ống chế tạo phương pháp, mà lại căn cứ trong này suy đoán. Thứ này nếu là có thể chế tạo ra, cái kia chính là siêu việt hiện đại thế giới mấy chục năm a. Đây đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đem về có một loại thôi động tính tác dụng, làm không tốt, lần tiếp theo cách mạng công nghiệp, liền sẽ tại Hoa Hạ phát sinh. Mỗi một lần cách mạng công nghiệp phát sinh, đều sẽ để toàn bộ quốc gia phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa a. Nói như vậy, bên trong đồ vật, toàn đều là thật sự. Số 1 chấn động hỏi, báo cáo thủ trưởng, là, tốt. Số 1 nghe vậy, có chút kích động, cho dù hắn là số 1, cũng là Hoa Hạ lãnh đạo tối cao a, nhưng vẫn là có ức chế không nổi kích động. Chỗ nào cái lãnh đạo không muốn làm điểm hiện thực đâu. Nhưng là càng là lãnh đạo cấp cao đang làm việc lúc đó đợi, cái này bận tâm cũng càng nhiều. Nhiều khi bọn họ đều là thân bất do kỷ. Số 1 cũng biết những vật này đến cùng đại biểu cho cái gì. Những vật này đem về cho Hoa Hạ mang đến sâu xa ảnh hưởng a. Thế nào khả năng những vật này lão Liên ở đâu làm? Đúng vậy a, hàng mẫu, tên lửa, súng ống, máy bay, đây đều là quân sự trọng yếu lực lượng a, lại có thể khai phát bước phát triển mới đồ vật đến. Nếu quả thật có những vật này, vậy chúng ta Hoa Hạ còn dùng cố kỵ cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, những người này cũng tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Nếu có những vật này, chỉ sợ cũng liền những cái kia siêu cường quốc đều phải kiêng kỵ Hoa Hạ. Đến lúc đó, Hoa Hạ liền sẽ thành vì siêu cường quốc. Trên thế giới này, quân sự lực lượng là hàng đầu. Chỉ có mạnh nhất quân sự lực lượng mới có tư cách nói chuyện. Lần, chính là cái này cái gọi là công thương nông các loại nghề nghiệp. Có những người này quốc gia mới có thể càng vận may hơn chuyển. Bây giờ Hoa Hạ có quật khởi thời cơ, cái này để bọn hắn thế nào có thể không hưng phấn. Quá tốt, giờ khắc này, số 2 cũng là nhịn không được có chút kích động kêu thành tiếng. Số 2 kích động nói ra, có những vật này, như vậy chúng ta Hoa Hạ quân sự lực lượng đem về càng mạnh. Đúng, cái này còn lại tư liệu đâu? Ở đâu bên trong? Số 1 nhìn về phía Liên Hồng chính. Lúc này Liên Hồng chính sắc mặt có chút ửng hồng nói ra. Số 1 thủ trưởng, vật này ta là tại Hạ Minh thân thể phía trên đạt được. Hạ Minh, làm Liên Hồng chính nói ra cái tên này thời điểm, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Liên Hồng chính nhìn đè tới. Đến mức cái kia Lý Thiên Phân, thì là sắc mặt tái xanh. Tại cái này tâm lý, cũng dâng lên một loại cảm giác không ổn, nhưng là Hạ Minh tên, tại chỗ người đều nghe nói qua, Lý Thừa Hoán bị Hạ Minh cho xử lý. Cái tên này bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Phải biết Lý Thừa Hoán thế nhưng là bị Hạ Minh cho xử lý a. Cái này Lý Thừa Hoán, thế nhưng là Lý gia dòng chính a. Lúc đó bọn họ nghe được Lý Thừa Hoán bị xử lý thời điểm, đều là một trận chấn động, đồng thời cũng ngầm tán thưởng thiếu niên này, tuổi còn rất trẻ, vậy mà liền dám làm chuyện như vậy. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng, những vật này vậy mà lại là một thiếu niên lấy ra. Ngươi nói là thật, số một sắc mặt đột nhiên trở nên trầm tĩnh lên, nói, là thủ trưởng, Liên Hồng chính đón đến nói ra. Hắn nói hắn nguyện ý đem những vật này lấy ra, đến tăng cường Hoa Hạ quân sự lực lượng. Há, ngươi nói là thật, số một cao hứng hỏi, nếu như Hạ Minh nguyện ý lấy ra, như thế không còn gì tốt hơn. Nếu như Hạ Minh không nguyện ý lấy ra, chỉ sợ cho dù là hắn số một, đều phải vận dụng một chút thủ đoạn. Dù sao, thứ này thật sự là quá chân quý. Đây đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đều có ảnh hưởng to lớn. Nếu như không có thể có được, cũng tuyệt độ không thể để quốc gia khác đạt được. Đây chính là số một ý nghĩ. Đúng, nhưng là, Liên Hồng chính đón đến nói ra, hắn có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Số hai vội vàng hỏi. Bọn họ đều bị thứ này hấp dẫn không nhẹ, càng là ngồi ở vị trí cao, thứ này đối với bọn hắn sức hấp dẫn cũng thì càng thêm cường đại. Chỉ cần Hạ Minh yêu cầu không quá phận, bọn họ sợ rằng sẽ toàn lực đáp ứng. Liên Hồng chính ngẫm lại nói ra, Hạ Minh yêu cầu là tha thứ hắn vô tội, đồng thời Lý gia không được vận dụng quốc gia lực lượng còn động Hạ Minh, đồng thời không thể nguy hại cùng xâm phạm nhà hắn người an toàn. Nếu như Lý gia muốn phải giải quyết chuyện này, như vậy thì thông qua chính mình lực lượng đi giải quyết, vô luận sinh tử đều có thể. Liên Hồng chính vẫn là nói ra, chuyện này quan hệ đến Lý gia cùng Hạ Minh thân gia tính mệnh, cho nên Liên Hồng chính trong này đổi mấy chữ nhi ý tứ, cũng là tận lực để Hạ Minh đạt được bảo đảm lớn nhất. Số một nghe vậy, khẽ gật đầu. Lúc này số một nhìn về phía tại chỗ người, nói ra, đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta thì giơ tay biểu quyết đi. Số một lời nói để người Lý gia sắc mặt hơi đổi. Lý Thiên Phân ngưng tiếng nói, thủ trưởng, há có thể lỗ mãng như thế? Cái này Hạ Minh giết ta người Lý gia, vô luận là dựa theo pháp luật, còn là dựa theo đạo đức tới nói, cái này Hạ Minh phạm tội, đã phạm tội nên chịu đến trừng phạt. Lý đồng chí, ta cũng biết các ngươi Lý gia thụ ủy khuất, nhưng là chuyện này quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ, cho nên cho dù là ta cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Số một thở dài một tiếng nói ra. Lý Thiên Phân nghe sau khi sắc mặt trắng nhợt, trở nên cực kỳ khó coi. Số một câu nói này rõ ràng là tại che chở Hạ Minh a, khiến Lý Thiên Phân vô cùng phẫn nộ. Tốt, giơ tay biểu quyết đi. Theo số một tiếng nói vừa mới hạ xuống, quả không phải vậy, cái này hắn mấy cái đại gia tộc người cũng nhao nhao giơ tay lên, thì liền số một số hai đều giơ tay lên. Đến cuối cùng nhất, trừ người Lý gia không có nhấc tay bên ngoài, người khác giơ tay lên. Đối với người khác tới nói, người Lý gia sinh tử không có chút nào trọng yếu, trọng là tài liệu này. Đây chính là quan hệ đến Hoa Hạ tương lai tư liệu. Ngươi, các ngươi, nhìn đến như thế nhiều người đều tại nhấc tay, khiến Lý Thiên Phân vô cùng phẫn nộ, khí ngay cả lời đều nói không nên lời. Hoa Hạ lãnh đạo, vậy mà đều tại bảo vệ Hạ Minh, khiến hắn làm sao không giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.